bây giờ tới cái phần tham vấn thực tế của quý Phật tử. Một câu hỏi này nó dễ nhưng mà nó thực tế. Kính bạch thầy, trường hợp dặn con vì khuyên dạy con không nghe, vì quá khổ nên con lập bàn hương án, xin trời Phật rước con về cho sớm. Làm như thế con có lỗi gì không? Xin thầy chỉ dạy cho con rõ để con tu sửa tìm con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy Phật tử này nghĩ rằng dạy con nó không nghe, thôi thì chết mất từ đầu, phải không? Chết thì muốn chết được Phật trước à, không phải chết ngang. Thì hai cái điều kiện thứ nhất là chết cho con nó sợ, nhưng mà điều kiện thứ hai là phải được Phật trước mới chết. Nếu chưa Phật chưa trước thì không chết. Bây giờ tôi sẽ giải thích. Nếu mà dạy con nó không nghe đó, là do cái đức của mình nó còn kém, cho nên lời nói nó không có nhận và không có tin, nó không chịu nghe lời mình. Thì giờ biết cái đức mình còn kém đó, thì giả sử có chết Phật cũng không có rước. Đức mình đủ Phật mới rước, cái đức kém mà Phật đâu có rước. Cho nên rồi xin Phật rước, Phật cũng không có rước đâu mà xin. Thì chỉ có cái hay nhất á, là biết cái đức của mình kém, cho nên ráng tu nhiều hơn nữa. Dạy con không nghe, thì mình tu bằng 2, bằng 3 lúc trước, thì sau này nói nó nghe, rồi đủ phước á, thì tới cuối cùng Phật rước về bển. Chứ còn mình giận con nó không chịu nghe lời mình, cái mình đòi Phật rước liền, có Phật không có rước đó. Vì vậy cho nên cái này không phải lỗi, mà chỉ là chưa có đủ phước, chưa có đủ đức. Mà chưa đủ phước đủ đức thì có muốn chết cũng không có được theo Phật đâu. Ráng tu cho nhiều hơn nữa, chứ đừng có giận con rồi nó chết cho rồi cho Phật rước á, thì đó không có trúng đó. Thì ráng tu nhiều rồi sau sẽ được Phật rước. Đó là một câu hỏi của một Phật tử. Rồi.